Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, thần đạo tài đại khí thô. Bỏ xuống đầy bụi đất điền chung một đám người, sáng như bạc phi toa hạm cấp tốc hướng về Giang Bắc căn cứ khu bay vút đi. Phi toa bên trong hạm, Đường Kiếm đã là thối lui ra khỏi cùng Hồng Nhãn Hắc Long Vương hợp thể trạng thái. Đơn giản đổi lại một thân từ Diêm Kỳ ngượng ngùng cung cấp đặc chế y phục tác chiến. Y phục tác chiến chính là lấy một loại cực kỳ hy hữu nano kim loại cấu tạo mà thành. Là một cái thế giới phong mạo vì khoa học kỹ thuật máy móc bên cạnh cấp bê hố trời sản phẩm. Loại kim loại này chế tạo ra đặc thù y phục tác chiến. Gỗ có nhất định ngụy trang hiệu quả, có thể thông qua nội bộ an trí một chút cỡ nhỏ máy móc trang bị cải biến thân cao, xương cốt thậm chí bộ mặt đặc thù chờ, xem là khá thay thế ngụy trang hệ liệt thẻ bài hiệu quả. Đồng thời cũng không dễ bị trinh sát thẻ bài đặc thù thẻ phát hiện. Đường Kiếm mặc vào màu đen y phục tác chiến về sau, cũng không có ngụy trang tướng mạo. Tùy ý soi hạ tấm gương liền đi ra nhỏ hẹp phòng thay đồ. Bên trong hạm trong phòng nhỏ, Diêm Kỳ nhãn tình sáng lên, tràn đầy vũ mị khí chất gương mặt lộ ra ý cười. Đường đại sư, uống chút gì không? Đường Kiếm cười nhạt nói. Không cần, lần này xem như cảm ơn các ngươi. Ba tên thủ hộ giả lúc này đều khẩn trương nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Bảo hộ ở Diêm Kỳ bên người một tấc cũng không rời. Vừa mới kiến thức đến Đường Kiếm sức chiến đấu về sau, ba người này không dám tiếp tục đem Đường Kiếm xem như bình thường ba sao thẻ sư đối đãi, cũng đều là vô cùng ngưng trọng kiêng kỵ. Vậy ngài nguyện ý tiếp nhận ta mời gia nhập chúng ta thần đạo sao? Diêm Kỳ đôi mắt đẹp ngậm lấy chờ mong, thanh âm nhu nhu nói. Kỳ thật ta đối với các ngươi thần đạo cũng không có hảo cảm gì. Dù sao ta biết, Quý Tông Tông chủ từng cùng lão sư của ta phát sinh qua một điểm không thoải mái. Ta người là rất tôn trọng lão sư. Diêm Kỳ trong lòng căng thẳng, Đường Kiếm lại vừa cười nói. Bất quá Diêm Tông truyền ngươi trận này cũng đích thật là có lòng. Lại là đưa vật liệu ta, lại giúp ta đuổi bắt cái này cố đô tổ chức người điên. Nhưng ta có chút mà nghi hoặc, các ngươi chẳng lẽ là theo chân đối phương đi vào Giang Bắc? Không, không phải, chuyện là như thế này. Diêm Kỳ liền tranh thủ tận lực tiếp cận Đường Duyệt Duyệt cũng khen thưởng thư tịch sự tình kể ra một phen, không thể không nói Diêm Kỳ đích thật là thông minh, loại này tận lực tới gần sự tình, che giấu cũng sớm muộn sẽ bị Đường Kiếm biết. Không như bây giờ nói thẳng phá, dù sao cũng là mang theo thiện ý mà đến, huống hồ lại là tận hết sức lực trợ giúp phía dưới. Đường Kiếm như cũng là tính tình bên trong người, hẳn là sẽ không trách móc. Đường Kiếm nghe Diêm Kỳ kiểu nói này, lập tức có chút dở khóc dở cười. Các ngươi thưởng muội muội ta bao nhiêu? Diêm Kỳ mặt ửng đỏ, chỉ thưởng 1 triệu. Đường Kiếm hiếu kỳ, 1 triệu điểm nương tệ. Diêm Kỳ khoát tay, không không không, là 1 triệu đồng liên bang. Lại không yên lòng hỏi, có phải hay không quá ít rồi? Đường Kiếm ngây người hạ, 1 triệu đồng liên bang, đó chính là một cái 100 triệu điểm nương tệ. Là bao nhiêu cái minh chủ tới? Tựa như là 1000 cái minh chủ. Đường Duyệt Duyệt một cái minh chủ phải thêm càng 1 chương. Cái kia được tăng thêm 1000 chương mới có thể còn xong. Không ít, một chút cũng không ít. Bất quá các ngươi đã đều thưởng nàng, liền nhất định muốn đốc thúc nàng hoàn thành tăng thêm nhiệm vụ. Tốt nhất giúp ta đánh nàng không muốn viết xuống dưới cho đến. Đường Kiếm cười nói, đã từng hắn liền từng có ý nghĩ, chuẩn bị sắp xếp người khen thưởng Đường Duyệt Duyệt khiến Đường Duyệt Duyệt dùng lực tăng thêm. Cuối cùng còn không lên cam chịu triệt để từ bỏ sáng tác. Hiện tại xem ra, chuyện này đã thỏa. Trải qua lần này bị tập kích đả kích, lại có 1000 chương tăng thêm chờ lấy. Chắc hẳn Đường Duyệt Duyệt cần phải muốn không gượng dậy nổi. Diêm Kỳ ngạc nhiên nhìn xem Đường Kiếm, đầu óc còn tại chỉnh lý Đường Kiếm ý tứ của những lời này. Sau một lúc lâu, nàng liền hiểu được Đường Kiếm ý tứ, lập tức có chút cảm động. Đây thật là một cái hảo ca ca a. Diêm Tông truyền ngươi nhiệt tâm như vậy, chân thành mời ta. Coi như ta là khúc gỗ, hiện tại cũng nên cảm động. Đường Kiếm đổi đề tài, chậm rãi nói, các ngươi thần đạo mời, ta nguyện ý tiếp nhận. Bất quá ta từ Long Hổ đạo chuyển đi các ngươi thần đạo, cũng liền không cách nào lại hưởng thụ Long Hổ đạo cung cấp tài nguyên tu luyện. Cái này, Diêm Kỳ sững sờ, ở sau lưng hắn 3 tên thủ hộ giả cũng khẽ giật mình. Chợt đều trong lòng chửi bậy khinh thường. Ngươi Đường Kiếm cũng thế này xem nhẹ chúng ta thần đạo không phải. Long Hổ đạo đều có thể cung cấp đưa cho ngươi một chút kia tài nguyên. Chẳng lẽ chúng ta thần đạo còn cung cấp không được sao? Chúng ta chỉ làm cho được càng nhiều. Cho 2 lần, 3 lần, thậm chí gấp 10. Quả nhiên, Diêm Kỳ lộ ra tiếu dung. Phất phất tay nhỏ nói. Đường đại sư ngươi quá lo lắng. Ngươi hẳn phải biết, đã từng Long Hổ đạo cũng là tại chúng ta thần đạo nâng đỡ hạ mới tạo dựng lên. Vì vậy nếu bàn về tài nguyên, Long Hổ đạo là thúc ngựa không kịp chúng ta thần đạo. Long Hổ đạo hàng năm vì ngươi cung cấp bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta thần đạo, chúng ta có thể gấp 2-3 lần thậm chí gấp 4-5 lần cung cấp cho ngươi. Giúp ngươi trưởng thành. Diêm Kỳ vẫn là bảo thủ nói, cũng không dám quá khinh thường. Đường Kiếm nghe vậy cũng cười, lời kia cũng liền nói ra. Năm nay Long Hổ đạo cung cấp cho ta tài nguyên tu luyện cũng không nhiều. Ngô Thế Hùng làm được đạo chủ trưởng môn, cho ta 10 triệu đồng liên bang để mà tu luyện. Mới 10 triệu đồng liên bang. Diêm Kỳ đám người nghe, xem thường không có lên tiếng âm thanh. Trừ 10 triệu đồng liên bang, Long Hổ đạo trả lại cho ta 4 đầu thẻ năng tinh khoáng mạch. Cái này 4 đầu khoáng mạch ước chừng liền giá trị 800 triệu trái phải đi. Cái gì? Diêm Kỳ nghẹt ngào. Thế nào? Đường Kiếm kinh ngạc, nhíu mày. Chẳng lẽ Diêm tiểu thư không tin tưởng? Kỳ thật những này khoáng mạch đều là có thể tra. Ta cũng không có nói láo. Không, không phải. Cái này, Diêm Kỳ nói năng lộn xộn, nhưng vẫn là miễn gượng cười nói. Ngươi nói tiếp đi, ta tin tưởng ngươi, MP có thể không tin phải không? Nàng từng cũng điều tra được cái kia mấy đầu khoáng mạch. Đồng thời lúc ấy tìm kiếm Đường Kiếm lúc, đều tìm đi qua. Khoáng mạch đích thật là Long Hổ đạo cho Đường Kiếm. Có thể những này khoáng mạch, cũng là Đường Kiếm vì Long Hổ đạo thắng ga. Cái này cũng có thể tính à. Trừ cái này 4 đầu khoáng mạch. Long Hổ đảo còn vì ta cùng hưởng 5 cái giáo hóa nước mậu dịch tự do con đường. Cái này 5 cái con đường. Đại khái có thể vì ta hàng năm cung cấp chí ít 500 triệu thu nhập. Cái này không có vấn đề à. Đường Kiếm nhìn về phía gương mặt xinh đẹp đã cứng ngắc Diêm Kỳ. 3 tên thủ hộ giả cũng đều đã là có chút ngốc trẻ. Diêm Kỳ lộ ra một cái so với khóc còn khổ tiếu dung. Không sai, cái này không có vấn đề. Nhưng là Đường đại sư, ngài nói đến những thứ này. Những thứ này, Diêm Kỳ đột nhiên phát hiện phía sau không tốt nói nữa. Ngài muốn bị trò chuyện chết à? Châu muốn bị thổi chết à? Nàng có thể nói những điều kiện này đều quá hà khắc rồi sao? Có thể Long Hổ đạo cũng hoàn toàn chính xác thật sự là cung cấp những tư nguyên này cho Đường Kiếm. Nàng vừa mới còn nói bốc nói phét nói thần đạo so Long Hổ đạo tài nguyên phong phú hơn. Long Hổ đạo có thể cung cấp cho Đường Kiếm, thần đạo có thể cung cấp càng nhiều. Hiện tại đổi giọng còn kịp sao? Còn kịp, nhưng Diêm Kỳ ra mặt phát sốt, chung quy là e lệ cũng không nói đến. Ha ha, Diêm tiểu thư, ta cũng liền chỉ đùa một chút. Đường Kiếm nhìn xem Diêm Kỳ đám người sắc mặt, đột nhiên cười một tiếng, hóa giải không khí lúng túng. Ta nói đến những này, cũng không phải là nghĩ đối với các ngươi thần đạo công phu sư tử ngoạm. Chỉ là ta muốn nói, Long Hổ đạo đích thật là đối với ta rất tốt. Ta cảm niệm ngươi trận này như thế chân thành mời ta nguyện ý gia nhập các ngươi thần đạo, nhưng ta không muốn rời đi Long Hổ đạo về sau lại lẫn vào thảm hại hơn. Cái này tương đương với đi ăn máng khác thất bại. Đường Kiếm thấy tốt thì lấy nói. Diêm Kỳ nghe vậy trong lòng càng là cảm động, vội nói, Đường đại sư ngươi yên tâm, coi như, liền coi như chúng ta thần đạo vô pháp trên cơ sở này cung cấp càng nhiều, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so Long Hổ đạo ít, ngươi đợi ta trả lời chắc chắn, nếu không, qua một thời gian ngắn ngươi liền bồi ta đi một chuyến tông môn. Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, cũng tốt. Ta cũng sớm nghĩ kiến thức một chút ngày xưa cổ hạ đệ nhất đại tông. Nói được đây, song phương cũng không có trong vấn đề này tiếp tục nữa. Ý tứ đều đã biểu đạt rất rõ ràng. Đường Kiếm đối với cái này cũng đã hài lòng. Hắn muốn gia nhập thần đạo, trừ chủ yếu là điều tra thần đạo đại trưởng lão người sau lưng nội tình bên ngoài, cũng nghĩ thông qua thần đạo đối với hắn nóng bỏng mời nhu cầu. Đem cái mông của mình bán một bán, nhiều làm một chút tài nguyên tới. Căn cứ phỏng đoán của hắn, muốn để thần đạo xuất ra vượt qua hắn nói tới những tài nguyên kia gấp 4-5 lần tài nguyên là không quá hiện thực, nhưng kỳ thật chỉ cần có cái 1-2 lần, thậm chí không sai biệt lắm tài nguyên, hắn đều xem như đã kiếm được. Đường Kiếm nội tâm thầm than, là một cái yên lặng treo rất thật khó. Ngẫu nhiên vẫn là đạt được bán một chút PY quan hệ. Làm cường lực ngoại viện, mới có thể bảo trì khác đều thắng A. Chấm ngoặc kép, liên bang truy nã cục, cổ hạ Ngọc Kinh trong tổng cục, thống soái quản hạt toàn bộ truy nã cục truy nã tiểu đội số 3 cao tầng quý trường lạc thần sắc âm. Trầm, nghe xong Điền Trung báo cáo về sau, bỗng nhiên một bàn tay hung hăng chụp trước người trên bàn. Cái này Đường Kiếm, quá mục không kỷ luật, làm sằng làm bậy, quả thực chính là hại. Quý trường lạc ngữ khí dừng lại, giống như cuối cùng tìm ra một cái chuẩn xác hình dung từ. Nói, liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Một bên trợ thủ nghe vậy cười nói, thật sự là hắn là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng đến tốt, sẽ là chúng ta đối với cố đô tổ chức lấy máu đao. Dùng không được, ngược lại thương tới tự thân. Cái này kỳ thật cũng là hắn loại thiên tài này bệnh chung. Không thích bị ước thúc, làm việc cũng tùy tâm sở dục. Bất quá khách quan mà nói, ta cảm thấy hắn coi như thông minh. Quý trường lạc nhíu mày. Trợ thủ nói, lần này cần không phải cái này Alan điên cuồng đến đi tập kích người nhà của hắn, chắc hẳn hắn cũng là sẽ không đi triển khai trả thù. Huống hồ, chuyện lần này cũng có một chút những nhân tố khác quấy nhiễu kết quả. Quý trường lạc híp mắt lại, gật đầu, không sai, nếu như không phải thần đạo tiểu nha đầu kia truyền đến tin tức, Điền Trung cái này một bang phế vật có lẽ thật đúng là sẽ mất dấu. Nhưng nha đầu này đem tình báo lại truyền cho Đường Kiếm, cái này mới đưa đến Đường Kiếm thành công triển khai trả thù, xử lý mục tiêu. Nói đến đây, quý trường lạc có chút buồn bực. Kế hoạch của hắn là muốn cho Điền Trung đám người giám thị tiếp cận Alan, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì, cùng người nào tiếp xúc, từ đó đạt được càng nhiều tin tức tình báo. Lại không nghĩ rằng Điền Trung đám người vậy mà lại mất dấu, mà mục tiêu cuối cùng lại bị Đường Kiếm cho xử lý. Chuyện này thật muốn đi truy cứu Đường Kiếm trách nhiệm, cũng là có chút ngang ngược. Dù sao mục tiêu này vẫn là thông qua Đường Kiếm phát hiện, kết quả bởi vì Điền Trung đám người sơ sẩy, suýt nữa dẫn đến mục tiêu đối với Đường Kiếm người nhà áp dụng trả thù thành công. Nếu thật là trả thù thành công, đây cũng là quá lạnh lòng người. Khách quan đến nói, Đường Kiếm không để ý kỷ luật trực tiếp trả thù, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Quý Trường Lạc trầm ngâm nửa ngày, nói, sự tình lần này, cho vương giả tiểu đội tập thể thành viên một lần thất trách trừng phạt. Lại có, đường kiếm phát hiện mục tiêu đồng thời chém trừ mục tiêu. Có công không tội, cho ngợi khen, phần thưởng này ngươi châm trước đi. Trợ thủ nghe được trong lòng hơi động, đây là muốn đánh một cái nâng một cái a, là quyết định nâng đường kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.